Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, nhàn nhã ngồi xem chuyện trong phủ. Thái thái yên tâm, chờ đi trở về sân nhỏ, không sai biệt lắm liền tiêu thực. Giả Tông cười khẽ, chủ động đem thoại đề chuyển đến hình phu nhân, muốn phương hướng, hiếu kỳ nói, cũng thái thái bên này, cùng Lâm tỷ tỷ, bên kia trao đổi được như thế nào? Đã qua hơn một tháng, thế nào cũng phải có chút ít thành quả đi. Nói đến cái này, hình phu nhân lập tức mặt mày hớn hở, khóe miệng hơi, Dương đắc ý nói, Lâm cô nương đã đáp ứng cho Dương Châu viết thư. Nhà, cữu cữu ngươi xem chừng cũng sắp đến kinh thành. Trong miệng nàng cái gọi là cữu cữu, tự nhiên là hình đức toàn cái này, không đáng tin cậy ra hòa. Giả Tông cũng không tốt nói cái gì. Chờ hình đức toàn ở Lâm Như Hải cái kia không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem chuyện giao cho so sánh đáng tin cậy hình chung. Lấy Lâm Như Hải năng lực, tự nhiên có thể phân biệt tốt xấu. Chỉ cần có thể thời gian dài giữ liên lạc, muốn đạt được lợi ích thật rất dễ dàng. Chỉ cần nếm đến ngon ngọt, hình phu nhân không nói sẽ đối với Giả Tông vài phần kính trọng, ít nhất cũng sẽ không giống lấy trước kia hoàn toàn không nhìn. Giả Tông yêu cầu thấp hơn, chỉ cần có thể ăn nhờ ở đậu, còn có thể không bị nhất đẳng tướng quân phủ những chuyện chó má suối quẩy kia làm phiền là được. Chờ hắn có sức tự vệ, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lời nói, đang ở đại phòng bên này cũng có chỗ tốt, có thể che giấu tuyệt đại bộ phận trong phủ hạch tâm địa vực. Vinh Khánh Đường cùng Vinh Hy Đường rối rít hỗn loạn, bên kia thật đúng là náo nhiệt, thỉnh thoảng muốn náo động lên vừa ra phong ba. Cái này không nghe nói nhị thái thái muội muội Kim Lăng Tiết gia chủ mẫu mang theo nữ lên kinh tìm tới gần nhất Vinh Hy Đường bên kia thế nhưng là tương đương náo nhiệt. Cái này cùng đại phòng cũng là phải tiện nghi lão tử giả xá, còn có hình phu nhân quan hệ không lớn. Về phần Giả Tông càng cái dám quan hệ cũng không có. Đương nhiên tham tiền hình phu nhân cũng nhiều lần ở hắn trước mặt thì thầm cái gì chân châu như đất kim như sắt, Kim Lăng Tiết gia hào phú vân vân. Giả Tông tự nhiên đối với dạng này thuyết pháp 10 phần khinh thường. Mẹ nó Tiết gia có tiền nữa, có thể so sánh được Dương Châu nhóm thương nhân buôn muối này hay sao? Nói trắng ra là Tiết gia có thể trở thành Kim Lăng phú thương, dựa vào đều là nội vụ phủ quan hệ, thay hoàng gia ban sai kiếm lời nhiều tiền, không phải sao? Trụ cột khẽ đảo, Tiết gia hoàng thương vị trí cũng khó giữ được, tăng thêm cô nhi quả mẫu thủ không được gia nghiệp, lúc này mới hoảng sợ chạy tới kinh thành lánh họa. Nếu thật là có lực lượng, trong kịch bản Hồng Lâu Mộng cũng sẽ không một mực uốn tại Vinh Quốc phủ, chờ đến thành lập xong được đại quan viên mới dọn đi. Tông, người nói cùng Lâm cô gia liên hệ chuyện rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy? Hình phu nhân không phải tự tin nghi vấn đem Giả Tông chọc cười, vẫn là kiến thức quá ít, cơ bản không có cùng địa phương đại viên trao đổi kinh nghiệm a. Thái thái yên tâm, Lâm cô phụ liền Lâm tỷ tỷ một đứa con gái lại thế nào, coi trọng cũng không phải là quá đáng, cứ việc trong lòng xem thường. Giả Tông vẫn là tận lực dùng lời đơn giản trấn an nói, ngũ đại liệt hầu nhà cũng không phải nói giỡn, Lâm cô phụ lại ngồi ở tuần diêm ngự sử vị trí như vậy, tùy tiện lọt điểm chỗ tốt cũng đủ để kêu dân chúng tầm thường người ta cơm nọ áo ấm vượt qua cả đời, chống kêu không cần trọng trùy. Nói được rõ ràng như vậy, hình phu nhân nếu còn có nghi ngờ vậy hắn cũng không có biện pháp gì. Cũng may hình phu nhân cũng chỉ cần một câu an ủi mà thôi. Dù sao chuyện đưa tin cũng hao tốn không có bao nhiêu tiền bạc, một khi thành công cùng Lâm Như Hải đáp lên quan hệ vậy thật kiếm bộn. Giả Tông vội vàng cáo từ rời khỏi, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư thay hình phu nhân chủ mưu hoạch sách xem xét lọt bổ sung. Vị này cũng không phải cái thành sự chủ a. Vượng tài Hai ngày này trong phủ có chuyện mới mẻ gì? Về chỗ ở trên đường. Giả Tông một bên dạo bước rèn luyện, một bên hững hờ hỏi. Vượng Tài từ khi thành hắn gã sai vặt sau, ngày thường chính là theo khắp nơi tản bộ, thuận tiện ở tộc học theo tự học biết chữ, đồng thời kiêm chức tìm hiểu trong phủ các loại tin tức. Tiểu tử này cũng là cơ trí, vốn là cuộc sống gia đình xuất thân, cũng là lẫn vào như cá gặp nước, có thể kịp thời dò thăm trong phủ phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Giả Tông cũng không phải đối với Vinh Quốc phủ có cái gì ý nghĩ xấu, chẳng qua là phòng ngừa chu đáo thôi. Ai biết hắn không đi trêu chọc Nhị Phòng cùng Vinh Khánh đường đầu kia, đối diện có thể hay không chủ động tới cửa tìm việc. Nếu là không cẩn thận bị cuốn vào một ít tranh chấp, hắn còn không biết được căn nguyên. Sau đó đến lúc coi như bị động, mặc kệ là cao cao tại thượng lão thái thái, vẫn là Trứng Phượng Hoàng giả, Bảo Ngọc, lại hoặc là cái kia một đám tỷ tỷ bọn muội muội, đoán chừng không có ai sẽ đem hắn cái này đại phòng con thứ để ở trong mắt. Đùa giỡn một chút ngược lại cũng thôi, nếu tận lực trêu cợt thậm chí nguy hiểm cho đến tự thân an toàn mà nói, Giả Tông cũng sẽ không khách khí. Dù sao cũng phải trong lòng hiểu rõ, không phải bị đánh trở tay không kịp, mà nói rất có thể trở thành lão thái thái cùng Nhị thái thái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, vậy cũng không tốt chơi. Lại đại tổng quản lại nạp một môn tiểu thiếp, đầu bếp phòng bảo hai nhà cùng Liên Nhị ra mắt đi mày lại, Bảo Nhị ra lại cùng Lâm cô nương náo loạn đi lên. Ách, Giả Tông đối với trong phủ bát quái không có nhiều hứng thú, quản lý thư giãn lạn sự liền có thêm, chuyện như vậy căn bản là không cách nào tránh khỏi. Vinh Quốc phủ tầng quản lý, ví dụ như lão thái thái cùng Nhị thái thái, từ dễ bên trên liền chôn xuống quản lý hỗn loạn mầm tai họa. Lão thái thái một vị khoan dung, bất kể có phải hay không là thật lòng từ bi, nhưng đối với trong phủ quản lý tuyệt đối tính không được chuyện tốt gì. Nhị thái thái tuyệt hơn, có thể là năng lực không đủ, cùng cháu gái Vương Hy Phượng một hát mặt đỏ một hát mặt trắng, tóm lại chính là trong phủ nổi danh và người lương thiện. Trong phủ đứng ở kim tự tháp đứng đầu tồn tại đều là biểu hiện này. Hạ nhân đám nô bộc không thư giãn mới là lạ. Về phần Giả Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc náo loạn mâu thuẫn, đây đều là Vinh Khánh đường thông thường hí mã, căn bản là không có cần thiết quá mức để ý. Nghe một lỗ tai bát quái, xác định cùng mình không có gì tương quan, Giả Tông liền không có hứng thú, phất tay đem hào hứng không giảm Vượng Tài đuổi đi. Tiến vào cửa sân vừa hay nhìn thấy một mặt buồn bực nhũ mẫu Lý thị, hiển nhiên bị cái gì đả kích. Lý mụ đây là thế nào? Quan tâm hỏi một câu, dù sao cũng là người thân nhất nhũ mẫu, vẫn là chuyên tâm bảo hộ chính mình loại đó. Không phải nghênh xuân hiếm thấy nhũ mẫu loại này tồn tại. Lý thị miễn cưỡng lộ ra nụ cười, không có giải thích nguyên do. Bên cạnh tiểu nha hoàn Linh Tước lại là mồm miệng lanh lợi, hai ba lần liền đem tình hình nói rõ. Hóa ra chịu Bảo Ngọc nhũ mẫu tức giận lời nói, nhũ mẫu Lý thị cùng Bảo Ngọc nhũ mẫu Lý ma ma vốn là đường tỉ muội, chẳng qua là sữa đối tượng khác biệt, thu được đãi ngộ cũng là thiên xoa địa viễn. Lần này Lý thị chạy tới Lý ma ma chạy cửa kia, vừa hay nhìn thấy Lý ma ma cầm từ Bảo Ngọc cái kia thuận tới hoa hồng hoa lộ khoe khoang, liền mặt dạn mày dày đòi hỏi một điểm muốn nếm cái tươi. Kết quả bị không chút do dự cự tuyệt, ngủ mất mặt mũi. Lý thị sau khi trở về một mặt buồn bực không vui, hiển nhiên trong lòng đổ đắc hoàng. Ta nói là chuyện gì? Giả Tông cười hì hì lắc đầu, xem thường nói, không phải là hoa lộ hay sao? Cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, muốn làm được tương đương đơn giản. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới Hồng Lâu cố sự bên trong hoa lộ chân quý, như thế một tương đối khá tới tiền lộ số A. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.